Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, phần 198. Thúc thúc ích chất nữ 17 ta muốn tìm ngươi ta chính là heo hôm nay cùng Hà Tức ước hảo muốn. Đi chèo thuyền, Lâm Sâm đối này hứng thú thiếu thiếu, bởi vì cảm thấy phơi. Nhưng Lâm Thương Ngô lại nhiệt tình 10 phần, sáng sớm tinh mơ liền đem nàng đánh thức. Mộc Mộc a, người gì đồng học tới chơi? Người nhưng ngàn vạn không thể chậm trễ nhân ra nghe được không? Nghe được nghe được. Ba ba, những lời này ngươi nói mau 800 biến, hành hành hành. Liền ngươi chê ta phiền. Nhanh lên đi ra ngoài. Đừng làm cho người đợi lâu. Cứ như vậy, Lâm Sâm trước thời gian 1 giờ ra cửa. Ấn thời gian tính, nàng tới rồi chèo thuyền địa phương còn phải đợi nửa cái giờ nhưng đó là ở không có ngoài ý muốn. Phát sinh dưới tình huống, Lâm Sâm ở đi nhà ga trên đường. Bị đột nhiên xuất hiện Lâm Thương đồng cấp bắt cóc lên xe. Lâm Sâm ngơ ngác, thúc thúc, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Lâm Thương đồng, ngoặc kép, không phải không hợp ý nhau sao? Lâm Sâm vỗ tay, bỡn cợt cười. Ta đã biết, ngươi phải cho ta kinh hỉ. Lâm Thương Đồng, ngoặc kép, Lâm Sâm còn không có từ gặp được Lâm Thương Đồng vui sướng chung ra tới. Nàng còn đang cười mị mị hỏi, thúc thúc, ngươi muốn mang ta đi nơi nào a? Lâm Thương Đồng, ngoặc kép, lạnh một khuôn mặt, chính là không nói lời nào, cái này Lâm Sâm phản ứng lại đây. Nàng nhìn đến Lâm Thương Đồng âm u mặt, mạc danh dây túng. Vừa mới gặp lại, nàng không biết chính mình nơi nào chọc tới hắn, liền không hề hỏi, đi theo Lâm Thương Đồng tới mục đích địa. Lâm Sâm mới biết được nguyên lai là tới khách sạn, cái này khách sạn Lâm Sâm biết. Lần trước Lâm Thương Đồng tới Vân Thủy Trấn khi liền ở nơi này. Nơi này là Vân Thủy Trấn tốt nhất khách sạn, chậc chậc chậc. Một câu không nói liền tới cái này kinh hỉ. Nguyên lai đi chính là cái này kịch bản. Lâm Sâm trong đầu toát ra một ít bất lương hình ảnh, thừa thang máy một đường thẳng thang. Lâm Thương Đồng đều không nói lời nào. Không khí áp lực cực kỳ. Làm cho vốn đang não bổ thật sự vui sướng Lâm Sâm cũng không vui mở miệng trong túi di động chấn. Động, Lâm Sâm rốt cuộc nhớ tới cùng Hà Tức ước chèo thuyền thời gian sắp tới rồi. Chính mình 8 phần muốn lỡ hẹn. Cầm lấy di động chính là một đốn đánh chữ giải thích ngươi ở cùng ai phát tin nhắn. Cùng ngươi cái kia nam đồng học. Cửa thang máy mở ra, điểm gửi đi kiện. Lâm Sâm vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi như thế nào biết? Lâm Thương Đồng đem nàng kéo vào phòng sau mới nói. Ta như thế nào không biết? Hắn ôm cánh tay. Nói ra nói giống vô hình băng đao. Liền bởi vì ngươi điện thoại đánh không thông. Ta tối hôm qua một chút phi cơ liền tới đây tìm ngươi. Kết quả đâu? Ta nhìn thấy gì? Ta nhìn đến ngươi ở cùng nam sinh khác cười ha hả mà đi dạo phố. Lâm Sâm, ngươi lá gan cũng thật phì, trước 1 giây thiên đường. Sau 1 giây địa ngục, Lâm Sâm chính là cái này tâm tình, nàng đột nhiên cảm thấy trước mắt Lâm Thương Đồng thực xa lạ. Nàng run thanh chất vấn, ngươi sao lại có thể nói như vậy ta? Hà Tức là ta bằng hữu, nuốt xuống trong cổ họng toan khí, ngực này lên ủy khuất ở phóng đại, nàng đơn giản liền tất cả đều nói ra, chúng ta hai cái ở bên nhau, vẫn luôn là ta ở đuổi theo ngươi chạy, ngươi cư nhiên còn hoài nghi ta cùng người khác có một chân. Ngày thường ngươi vội, ta liền một người ăn cơm, ngươi không vội, ta liền bồi ngươi lên giường, ngươi hiện tại mang ta tới nơi này là có ý tứ gì? Ở ngươi trong mắt, ta mẹ nó, Lâm Sâm, ngươi đánh gãy ta cũng muốn nói. Ta rất mệt, ngươi có biết hay không? Lâm Sâm đỏ hốc mắt, liền lấy lần này tới nói. Ngươi một hồi điện thoại nói cho ta ngươi tới không được. Ta trừ bỏ khổ sở cái gì cũng làm không được. Chính là ngươi, ngươi lâm thời thay đổi lại trái lại trách ta không có ngoan ngoãn ở nhà chờ ngươi. Sự tình gì đều là ngươi ở chủ đạo địa vị. Ta biết ngươi vội, ta hẳn là lý giải. Chính là thúc thúc, ta chính là mệt mỏi a. Lần này thúc thúc là có ý tứ gì? Lâm Thương Đồng nghe được tâm đều nắm đi lên, ngươi cảm thấy ta chính là mê luyến thân thể của ngươi. Ta chính là ở đùa bỡn ngươi cảm tình. Chẳng lẽ không phải sao? Lâm Sâm ngạnh cổ mạnh miệng, kỳ thật nói xong kia đoạn lời nói nàng liền muốn cắn đoạn chính mình. Đầu lưỡi, nàng trong lòng căn bản không phải nghĩ như vậy, Lâm Thương Đồng tuy rằng vội. Nhưng trước nay không xem nhẹ quá nàng. Ngược lại là nàng, bởi vì vẫn luôn muốn đi học. Còn tổng phóng Lâm Thương Đồng bồ câu, nhưng nói ra đi nói bát đi ra ngoài thủy. Thu không trở lại, Lâm Thương Đồng vốn dĩ liền cảm thấy hai người tuổi kém đại. Hiện tại nghe được Lâm Sâm như vậy hiểu lầm chính mình. Hắn thanh âm thực nhẹ. Ở ngươi trong mắt ta chính là loại người này. Lâm Sâm không nghĩ lại nói. Nàng xoay người phải đi. Lâm Thương Đồng giữ chặt nàng. Ngươi đây là muốn cùng ta chia tay. Ta không biết. Ta chỉ là cảm thấy chúng ta hẳn là tách ra bình tĩnh một chút. Ta không đồng ý. Lâm Sâm dùng sức. Tránh thoát lại tránh thoát không khai. Nàng vô lực nói. Thúc thúc, chúng ta cũng nên bình tĩnh một chút, nếu ngươi đi ra này phiến môn. Chúng ta liền xong rồi. Lâm Thương Đồng buông lỏng tay ra, sự tình cũng không biết đi như thế nào. Đến này một bước cục diện, Lâm Sâm tính tình quật lên nghiêu đều kéo không trở lại. Nàng lạnh lùng mà nói, kia xong rồi liền xong rồi, nhưng vừa ra khỏi cửa. Lâm Sâm liền hối hận, nàng ở ngoài cửa đá không khí. Nhỏ giọng mà mắng, vương bát đàn, không hống ta, người chết chắc rồi, vương bát, môn đột nhiên mở ra, Lâm Sâm gắt gao nhắm lại miệng, tiếng mắng đột nhiên im bặt, người không lấy bao, đem bao nhét vào Lâm Sâm trong lòng ngực, Lâm Thương Đồng lại đóng cửa, Lâm Sâm, ngoặc kép, dựa, Lâm Thương Đồng, người nếu tới tìm ta ngươi chính là heo, nghe được Lâm Sâm ở bên ngoài hô lên câu này. Lâm Thương Đồng khí cổ mặt, hắn đều mau bị Lâm Sâm ngôn luận cấp tức chết rồi. Bĩu môi nói thầm nói, không sai, ta muốn tìm ngươi ta chính là heo. Còn hảo Lâm Sâm không nghe thế câu, muốn nghe tới rồi, phỏng chừng có thể đem không khí đều đá đến mặt mũi bầm dập này giá xảo. Đủ hư đi nơi này hẳn là bạch bạch bạch tới, nhưng là ngẫm lại vẫn là tính. Này thiên chuyện xưa không phải cường thủ hào đoạt. Ngạnh tới hai người liền có ngăn cách dù sao chính là lần đầu tiên ghen là nhận rõ cảm tình lần thứ. Hai ghen là nhận rõ vấn đề mặt sau liền thừa thúc cháu quan hệ này tuyến không giải quyết. Hôm nay, Giáng sinh, làm theo xong càng cảm nhận được ta đỉnh đầu quang hoàn sao nhập khẩu trang nguyên sang chợ nùng. Tình quán tình dục ngươi nghe lên hương hương trung ngắn thịt văn hợp tập. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, hết chương.